trong khi chúng ta là phước, thưa quý vị. Người Phật tử chúng ta có quan niệm như thế nào để cái việc làm phước của chúng ta có mang nhiều ý nghĩa và được thành tựu cái quả lớn? Nhất là chúng ta phải biết rõ cái việc làm phước của chúng ta sẽ có tác dụng như thế nào. Ở đây chúng tôi xin nhắc lại cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài dạy trong Anguttara Nikaya, cái phẩm nói về hạt muối. Đức Phật Ngài đưa lên một cái thí dụ: này các tỳ kheo, ví dụ ở trong một cái chén nước mà người ta bỏ một nhúm muối sẽ làm cho cái chén nước đó bị mặn. Vì sao vậy? Vì cái dung lượng của nước rất ít cho nên bị muối làm cho mặn. Còn này chưa tỳ kheo, đối với cái dòng sông Hằng, cái dung lượng của nước to lớn vô lượng, thành thử khi người ta bỏ vào đó một nhúm muối thì nó không có đủ sức để mà nó chi phối nó làm mặn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với một người ít tạo phước, ít có sự tu tập, thời đối với người ấy tâm bị nhỏ hẹp, bị hạn chế. Và nếu như người này có sự vô tình làm một chút ít ác nghiệp nào đó, khởi lên một cái tâm phiền não nào đó, thời cái phiền não đó, ác nghiệp chút ít đó đủ sức để chi phối người này phải tái sanh vào cảnh giới khổ đau, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở cổ lạc. Nhưng đối với một người có sự tu tập rộng lớn, tạo phước báo nhiều, tâm của người này được trải rộng, được thấm nhuần với phước báo, thì một chút ít phiền não hay là một vài ác nghiệp nhỏ, một vài bất thiện nghiệp nhỏ không đủ sức để khiến cho người ấy phải rơi vào những cái cảnh khổ đau như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ác la. Bằng nhiều thí dụ mà Đức Thế Tôn đã thuyết lên về vấn đề tu tập tạo phước báo, kẻ phàm phu chúng ta, thưa quý vị, khi chưa đoạn trừ được phiền não thì chúng ta dễ bị chi phối những cái phiền não đó và làm cho chúng ta phải bị thối đọa, phải bị tái sanh vào những cảnh giới khổ đau. Không ai biết trước được, bởi vì trong năm điều bất định Niyama, sự bệnh hoạn là một điều bất định, chúng ta không biết trước được. Giờ lâm chung chúng ta không biết trước được, nơi chốn mà chúng ta chết chúng ta không biết trước được, cái cách mà chúng ta chết chúng ta không biết trước được, cái sự tái sanh chúng ta cũng không biết trước được. Do vậy cho nên giờ này nếu như chúng ta hoan hỷ tu tập ở trong thiện pháp thì chúng ta sẽ có cái cơ hội lớn để chúng ta ngăn chặn được ác nghiệp, ngăn chặn được cái cảnh giới tái sanh không được tốt đẹp. chỉ có bậc thánh Tu Đà Vương trở đi, các bậc thánh hữu học Tu Đà Vương, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, thì các vị đó cho dù còn tái sanh nhưng mà chắc chắn không thối đọa vào bốn đường ác đạo. Còn đối với kẻ phàm phu của chúng ta thì chúng ta không có chắc chắn được là chúng ta sẽ rơi vào bốn đường ác đạo. Tuy nhiên qua bài kinh này, Đức Phật đã cho chúng ta một cái niềm hy vọng. Khi mà chúng ta tu tập thuần thục trong thiện pháp, chính cái sự tu tập thuần thục đó sẽ giúp cho chúng ta có cơ hội lớn để chúng ta thoát khỏi bốn đường ác đạo. Bởi vì cái sự tu tập đó nó sẽ làm cho cái tâm này được vô lượng, được trải rộng. Và do vậy cho nên một chút ít phiền não hay là một vài ác nghiệp nhỏ, nó không đủ sức chi phối cảnh giới tái sanh. Cũng giống như là một cái dòng nước của sông Hằng rộng lớn, vô lượng, nó không đủ một nhúm muối, không đủ sức làm cho mặn. Cũng vậy, thế nào là cái sự tu tập làm cho tâm trải rộng? Ở đây thưa quý vị, cũng trong đoạn kinh này Đức Phật Ngài có nhấn mạnh đến bốn cái việc tu tập để tạo cái phước báo, để làm cho cái tâm thuần thục. Ở đây này chư tỳ kheo Kayasvavana thân tu tập là một pháp môn giúp cho tâm được rộng lớn. Thứ hai là Silasvavana là giới tu tập khiến cho tâm được rộng lớn. Thứ ba gọi là Cittasvavana là tâm tu tập khiến cho tâm được rộng lớn. Và thứ tư gọi là Panyasvavana tức là tuệ tu tập khiến cho tâm được trải rộng. Ở đây chúng ta có bốn cái pháp tu tập. Mà chính nhờ bốn cái pháp tu tập này, nếu mà chúng ta làm cho thuần thục viên mãn thời như vậy, chúng ta có cái sự bảo vệ. Mà trong cái sự bảo vệ đó, Đức Phật này dạy rằng Atananche biyan chanya rakhayanang surakhitang, nếu biết mình là nơi thương yêu thì hãy khéo bảo vệ lấy mình. Nếu mà chúng ta muốn bảo vệ mình thoát khỏi cái cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, thì chúng ta phải khéo bảo vệ bằng bốn cái sự tu tập. Ở đây thưa quý vị, trong cái việc làm phước bố thí cúng dường mà người Phật tử chúng ta hăng hái làm trong mùa lễ hội dân y, đó là một thiện pháp ở trong bốn cái cách tu tập gọi là Kayasvavana, tức là thân tu tập. Khi mà chúng ta khởi lên cái tâm thiện, xả tài, có niềm tin quy y Phật, quy pháp, quy tăng, chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, hay là chúng ta có cái sự cung kính tam bảo, cung kính cha mẹ, cung kính bậc trưởng thượng, hoặc là chúng ta có tâm phục vụ, bỏ tâm mình sống cho người khác, thời như vậy được gọi là thân tu tập. Nhưng đó chỉ mới là 1/4 trong bốn cái pháp tu tập. Vì sao vậy? Vì thân tu tập nó chỉ là cái sự tạo trữ cái phước báo bao che ở bên ngoài, giống như là một cái khúc gỗ mà người ta không muốn cho mối mọt ăn, người ta sơn phủ ở bên ngoài một cái lớp sơn hay là một lớp hóa chất để bảo vệ. Tuy nhiên, cái bản chất của loại gỗ đó như thế nào, có bền hay không bền, là do nơi cái bản chất của cái loại gỗ đó. Hay là người ta bảo phải bảo vệ cái cây cột đó, cây cột nhà đó bằng gỗ đó, người ta phải bảo vệ từ ở bên trong lận. Cây đem về sau khi người ta ngâm tẩm những cái loại thuốc để ngăn ngừa mối mọt, thì như vậy mới có được cái sự chắc chắn bảo đảm. Khi người Phật tử chúng ta bố thí, xả tài hay cung kính phục vụ, thì điều này chúng ta chỉ mới có bảo vệ chúng ta thoát khỏi sự khổ đau do nghèo đói thiên tai ở trong cái vòng sanh tử luân hồi ở kiếp xa xao thôi. Chẳng hạn như người Phật tử chúng ta thấy cái cảnh mà những chúng sanh ở trên thế giới này, như là ở xứ Phi Châu hoặc là một vài xứ khác, họ bị hạn hán, bị bão lụt, bị sống cái cảnh màn trời chiếu đất, hoặc là họ bị đói khổ ở một nơi mà không có nước uống, không có vật thực để ăn, đó là cái sự khổ. Thì bây giờ chúng ta phải bảo vệ chúng ta bằng cách là chúng ta xả tài, chúng ta bố thí, để khi mà chúng ta tái sanh ở cảnh giới nào, chúng ta cũng có đầy đủ vật thực, cũng có đầy đủ nước uống, cũng có đầy đủ cái trú xứ, và có đầy đủ cái sự an vui, không có bị thiên tai. Thì đó là một cách bảo vệ mà chúng ta tu tập. Nhưng mà cái sự tu tập thứ hai cũng rất là quan trọng thưa quý vị, đó là giới tu tập. Có một số nơi những người họ có tín ngưỡng Đức Phật giáo thì có niềm tin đến Đức Phật thì có, nhưng mà họ chỉ có cái niềm tin đó để họ lại họ cúng dường, họ cầu phước, nhưng mà bản thân họ không biết giữ giới. Thì đây là một cái điều thiếu sót ở trong cái việc mà chúng ta tu tập để bảo vệ cho chính mình. Những người dân tộc chúng tôi ở sống gần người dân tộc Khmer, chúng tôi cũng biết người dân Khmer họ tín ngưỡng Phật giáo, mà đúng là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Theravada. Thế nhưng chúng ta đi cận sát thì chúng ta sẽ thấy họ còn thiếu sót trong cái việc tu tập rất nhiều. Họ không có giữ giới. Chỉ có những người lớn tuổi khi mà đi vào chùa thì họ mới giữ giới, mới giữ bát quan trai hay là thuần ngũ giới. Còn những cái người trẻ thì không. Thậm chí ở trong chùa tổ chức lễ dân y hay là tổ chức lễ hội gì khác, người Phật tử không phải là Phật tử, chúng ta gọi là người dân Khmer đó, họ ở nhà sát sanh, họ có thể giết gà, giết vịt, giết heo, giết bò, rồi họ làm ra những món ăn họ đem đến họ cúng dường cho các sư, cho chư tăng. Nếu là một người Phật tử chân chánh của chúng ta, người Phật tử Việt Nam chúng ta đến dự lễ, chúng ta cẩn thận cái chỗ đó. Có đôi khi chúng ta biết mà chúng ta nghi ngờ như vậy, nghi ngờ đây không phải là cái thức ăn tam tịnh dục chúng ta thọ dụng, thì coi chừng chúng ta cũng bị cầu nghiệp nữa. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, người Phật tử Việt Nam chúng ta thì rất là quan hỷ ở chỗ là đa phần người Phật tử chúng ta đều biết giữ giới cả. Mặc dù chúng ta không phải là những người, không phải là một dân tộc theo truyền thống Phật giáo Theravada từ ngàn đời, chúng ta chỉ mới mẻ trên nửa thế kỷ đây thôi. Thế nhưng cái sự tu tập về giới của người Phật tử chúng ta rất là chín chắn. Đó là một điều đáng mừng. Tại sao vậy? Tại vì thưa quý vị, nếu mà chúng ta chỉ biết bố thí cúng dường, chúng ta chỉ biết đảnh lễ tượng Phật, đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ chư tăng, có sự tôn trọng, thì sau này cái phước của chúng ta chỉ là cái phước ở bên ngoài, nhưng mà về cái đau khổ do tái sanh ở dưới địa ngục hay là súc sanh hay là Atula chúng ta tránh được. Hoặc là chúng ta sanh ra ở đời chúng ta bị tàn tật, chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta tránh được. Như ở trong cái bài kinh Chulakamawi Phan Gá, Đức Phật hay dạy rằng: này Suphatodaya, những người nam hay nữ nào trong đời này từ bỏ sự sát sanh, không đoạt mạng của chúng sanh khác do hạnh nghiệp như vậy, sau khi chết sanh về cõi trời, nếu trở lại là người thì người đó sẽ được trường thọ. Lại nữa, này Suphatodaya, những người nam nữ nào trong đời này cái tánh không có sân giận, không đánh đập, không đả thương chúng sanh khác, không dùng khí hung khí để làm khổ chúng sanh khác, thì do cái quả phước đó sanh về cõi trời, nếu sanh trở lại làm người, thời người đó sẽ có thân khỏe mạnh, ít có bệnh tật, vân vân. Đức Phật dạy trong bài kinh đó. Cho nên cái việc giữ giới của chúng ta, chúng ta cần phải xem như là một cái hạnh tu tập, có thể là tương đương với cái hạnh bố thí, hoặc là hơn cái hạnh bố thí nữa. Chứ người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta bỏ tiền của ra, chúng ta mua sắm y là xa, hay là tứ vật dụng cúng dường, hoặc là tỉnh toán chúng ta trai tăng như vậy là đã đủ để bảo vệ chúng ta trong dòng sanh tử luân hồi. Không phải đâu. Bảo vệ đó chưa đủ, bảo vệ bằng cách chúng ta giữ giới mới đủ. Giữ giới ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu. Sư chỉ nói tóm tắt cho quý vị nghe cái điều này. Người Phật tử chúng ta từ bỏ cái sự sát sanh, cho đến khi nào chúng ta an trú được trong cái tâm từ bi, thương xót cái mạng sống của chúng sanh khác, quý cái mạng sống của chúng sanh khác giống như quý mạng sống của mình, thì như vậy là cái giới thứ nhất của chúng ta mới được viên mãn. Thứ hai, người Phật tử chúng ta luôn có cái tâm niệm là ta sẽ sống chánh mạng, dù cho phải nghèo khổ đối khác, ta cũng sẽ không vì cái mạng sống, không vì cái sự nuôi mạng mà mình đi trộm cắp chúng sanh khác, tức là chúng ta sống bằng cái chánh mạng, thì như vậy cái giới thứ hai mới là viên mãn. Người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong đời này chúng sanh khi mà do dục dục chi phối, vì chỗ đó chúng sanh mới có cái sự ham muốn tham cầu, sống một cách tà hạnh trong cách dục. Do hiểu được như vậy, chúng ta mới giữ được cái giới thứ ba, tức là không có tà dâm. Người Phật tử chúng ta khi nào chúng ta biết tôn trọng cái sự thật, quý trọng cái sự thật, chúng ta mới giữ cái giới thứ tư, tránh xa cái sự nói dối một cách viên mãn. Người Phật tử chúng ta bao giờ mà chúng ta có cái ý nghĩ rằng ta sẽ cố gắng tu tập chánh niệm, trau dồi trí tuệ cho bén nhạy, thì khi mà chúng ta quý trọng cái chánh niệm và trí tuệ, chánh niệm và tỉnh giác như thế, thì chúng ta mới có thể giữ giới không uống rượu say sưa được. Người Phật tử chúng ta giữ giới ở đây không phải là chúng ta sợ ai mà chúng ta giữ giới, không phải là chúng ta vì danh mà giữ giới, mà tại vì cái lòng từ bi của chúng ta không nỡ sát sanh, vì chánh mạng chúng ta không trộm cắp, vì thiểu dục tri túc trong tình cảm mà chúng ta không tà dâm, vì tôn trọng sự thật mà chúng ta không nói dối, vì để cho cái tâm tỉnh táo có trí tuệ sáng suốt, chúng ta không uống rượu chất say. Đó là tu tập về giới. Chứ nói cách tóm tắt những cái xem như là những cái bí quyết để mà Phật tử chúng ta giữ giới, mà ở trong chú giải Đức Phật, các vị A-la-hán đã giải thích cái điều này. Cái vấn đề thứ ba đó, tức là chúng ta tu tập về tâm. Ở đây thưa quý vị, thường thường thì một số người cư sĩ nghĩ rằng cái việc mà chúng ta tu thiền đó, thì cái việc đó hãy để dành cho bậc xuất gia, còn người tại gia cư sĩ bận rộn quá cho nên không có thời gian để mà tu tập, tu thiền định tĩnh tâm. Không phải đâu. Khi mà chúng ta biết được rằng chính do tâm bị phóng dật nhiều, tán loạn xu hướng theo ngoại cảnh mà phiền não tham sân si sẽ lợi dụng, sẽ thừa cơ hội đó mà nó phát sinh. Nếu mà chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn đã dạy ai bị tham chi phối, bị sân chi phối, bị si chi phối, thời người ấy có thể tạo những cái ác nghiệp về thân, về khẩu, vĩ. Khi mà chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái tâm tu tập rất là quan trọng. Do vậy cho nên người Phật tử chúng ta tu tập tâm là tu tập như thế nào? Ở đây thưa quý vị, trong chú giải có giải thích rằng cái vấn đề mà tu tập tâm đó nó có bốn cách. Một là người ấy có cái sự rèn luyện cái tâm tinh tấn không có biến nha, đó cũng là cách tu tập tâm. Thứ hai là người ấy luôn luôn có cái tâm nhẫn nại trước nghịch cảnh, không để cho sân si nó sanh khởi khi mà mình gặp những cái chuyện đau lòng, dầu cho người ta phỉ báng mà nị hay gặp thời tiết nóng nảy khó chịu vân vân, cũng kham nhẫn mà chịu đựng để cho tâm được yên lành, được yên lành. Thời như vậy đó gọi là cái sự tu tập tâm. Cái thứ ba nữa, một người mà luôn luôn cái tâm an trú vào bốn pháp từ bi hỷ xả thì đó là một người tu tập tâm. Đời sống hàng ngày người Phật tử nào có cái tâm niệm mong rằng trong ngày hôm nay tôi sẽ giữ cái tâm mát mẻ, không hận không sân, thì như vậy đó là tu tập tâm từ. Người nào một ngày tu tập nghĩ rằng mong trong ngày hôm nay ta sẽ không khởi lên cái ác ý não hại chúng sanh khác, đó là tu tập tâm bi. Hoặc là người Phật tử sáng thức dậy chúng ta nghĩ rằng mong rằng ngày hôm nay tâm ta sẽ vui thích hoan hỷ theo cái sự thịnh lợi của chúng sanh khác, không có sự ganh gỗ ganh ghen ghét với chúng sanh khác, thời như vậy đó là tu tập về tâm hỷ. Người Phật tử mỗi ngày chúng ta khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ rằng mong rằng tâm ta hôm nay sẽ được quân bình, không có thiên lệch, dầu cho được khen hay là bị chê, dầu cho gặp cái sự vui hay là bị khổ, tâm cũng sẽ không bị dao động, thì như vậy người đó tu tập tâm xả. Người này an trú trong bốn vừa lượng tâm thường xuyên như vậy thì được gọi là người tu tập tâm, gọi là chích tắc phong nào. Và cái thứ tư là một người tu tập thiền chỉ samatha phavana, tức là tu tập chỉ tịnh để đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền vân vân, thì người đó được gọi là một người tu tập về tâm. Thì như vậy cái việc mà chúng ta tu tập tâm đó thưa quý vị, nó quan trọng không có thua gì cái sự giữ giới, có thể là hơn cái sự giữ giới, quan trọng hơn bố thí nữa. Thành ra người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng mình quy Tam Bảo rồi hay là mình đã xuất gia tôn nữ rồi thì bây giờ mình cố gắng làm sao mà tạo việc phước, có tiền bạc của cải mình bỏ ra để mình đi bố thí, đi cúng dường, hay là mình chỉ có giữ giới không vậy là đủ đâu. Bởi vì cái đó nó chỉ bảo vệ chúng ta lớp ngoài, lớp ở bên trong, nhưng mà chưa có được cái cốt lõi. Một cái thân cây thưa quý vị, nó gồm có cái vỏ cây, nó gồm có cái vỏ trong, nó gồm có giá cây và gồm có lỗi cây, thì như vậy cái cây cổ thụ đó mới tồn tại nhiều trăm năm được. Từ cổ vậy chúng ta tu tập, nếu mà chúng ta chỉ tu tập về cái sự bố thí, đó là chúng ta chỉ mới có cái vỏ cây. Nếu mà chúng ta chỉ tu tập về dự giới cũng giống như là chúng ta chỉ mới có bảo vệ bằng cách là chúng ta có cái vỏ trong. Chúng ta phải tu tập về tâm nữa, tức là cái giá cây của chúng ta phải cho tốt. Thì như vậy bốn cái cách tu tập đó người Phật tử chúng ta có thể tu tập được về tâm. Bây giờ tu tập về tuệ gọi là Panya Pavana. Đức Thế Tôn là vị đã giác ngộ. Puthu so phakwa putha yathamandi siti, ngài thuyết pháp để giác ngộ. Giác ngộ đây tức là cái trí tuệ tỏ ngộ được bốn thánh đế, là giác ngộ về khổ đế. Đây là khổ đế. Giác ngộ đây là tập khởi của khổ, là tập đế. Giác ngộ đây là sự đoạn diệt của khổ, gọi là diệt đế. Giác ngộ đây là con đường đưa đến sự đoạn, đưa đến sự đoạn diệt khổ, tức là đạo đế. Về cái sự giải thoát, cái trí tuệ là một điều quan trọng. Bởi vì nếu như một người chỉ tu tập về tâm, họ chỉ đạt đến cao nhất là thiền sắc giới và thiền vô sắc giới, nó thuộc về Lokiya Chana, tức là thiền hiệp thế. Mà nếu chỉ đạt được cái thiền đó thì cái mục tiêu cao nhất là chết sanh về khổ phạm thiên thôi, không phải là cái sự giải thoát chấm dứt khổ khổ sanh tử luân hồi. Mà Đức Thế Tôn đã dạy trong Pháp Cú Kinh rằng luân hồi dài là đau khổ, vậy chớ tiếp nối cái sự luân hồi, chớ làm cho cái sự đau khổ kéo dài. Người Phật tử chúng ta vào trong Phật Pháp, chúng ta tu tập, chúng ta nhớ đến cái mục đích giải thoát, đó là cái mục đích tối hậu của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu tập về trí tuệ. Tu tập về trí tuệ ở đây thưa quý vị, chúng ta phải rèn luyện trí tuệ. Chúng ta phải rèn luyện trí tuệ của chúng ta, nó bằng 5 cách. Những cái chi pháp này thì các Phật tử chúng ta khó có thể ngồi để mà nhớ thuộc lòng. Nhưng mà quý vị nghe xong qua rồi, quý vị đắc ý chỗ nào, hiểu được chỗ nào thì chúng ta nắm lấy chỗ đó để mà chúng ta về tu tập thôi cũng được. Bây giờ cái thứ nhất á, gọi là Bodhisattva, là người Phật tử chúng ta muốn có trí tuệ phát sanh là chúng ta phải thường xuyên học hỏi nghe pháp. Thường xuyên học hỏi nghe pháp. Đức Phật cũng dạy ở trong cái bài kinh Chu Lâm Tâm Ma Quy Phan Gán, những người nam nữ nào trong đời này thường hay tìm đến các bậc thiện trí thức, các bậc Sa Môn và Lão Môn, những bậc có trí tuệ để học hỏi thế nào gọi là thiện, thế nào là bất thiện, thế nào là pháp thực hành đưa đến sự an vui, thế nào là pháp cần phải tránh để không có sự đau khổ, vân vân. Thì người này do nhờ như vậy mà đạt được cái trí tuệ lớn sau khi mệnh chung sanh ở cảnh giới mọi người thì cũng vậy. Ở đây chúng ta là người Phật tử, chúng ta phải cố gắng. Cho nên những cái buổi lễ dân y thưa quý vị, thường thì Phật tử chúng ta đi đến chùa làm phước, chúng ta cứ nghĩ rằng cái mục đích chính là chúng ta lên chánh điện để chúng ta cử hành lễ dân y thôi, đi diệu Phật thôi. Người ta hăm hở đội y đi diệu Phật làm cái nghi thức đó, nhưng mà vào cái giờ mà nghe pháp đó, người ta không chú ý. Có một số người đi đến dự lễ mà họ ngồi ở bên ngoài ngồi nói chuyện, hoặc là họ trong tới giờ làm lễ xong rồi, trong khi cái giờ mà người ta đang ngồi nghe pháp là cái giờ đó, họ chạy ra họ chiếm chỗ ở trên bàn ăn để mà có cái chỗ ăn. Người Phật tử chúng ta không nên như vậy. Chúng ta đi đến đây là để chúng ta tạo phước, dầu cho chúng ta nhịn một buổi ăn cũng không sao cả. Chúng ta phải làm sao vừa tạo phước vật, vừa tạo phước đức, vừa tạo phước trí mà được. Cho nên cái việc nghe pháp, sư muốn nói, thường thường sư thuyết pháp Phật tử hay nói rằng sư khó, không phải thưa quý vị. Vị nào mà không thích nghe pháp thì ra bên ngoài, còn vị nào ở trong chánh điện chú tâm nghe pháp thì chúng ta phải nuốt từng lời, suy nghĩ tác ý từng câu để chúng ta hiểu pháp rồi chúng ta tu tập. Đó là cách thứ nhất để chúng ta phát sanh trí. Cách thứ hai để chúng ta phát sanh trí đó, tức là điều nào mà chúng ta đã nghe rồi, chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thuộc lòng cái điều đó, phải học thuộc lòng. Tại sao chúng ta có cái phương pháp gọi là tụng kinh? Tụng kinh không có nghĩa là chúng ta cầu nguyện, mà tụng kinh ở đây có nghĩa là chúng ta ôn luyện lại những gì mà chúng ta đã học để cho nhớ Trong kinh tụng của chư tăng, vị nào mà thuộc kinh nhiều nhất thì vị đó là vị biết chi pháp nhiều nhất. Chẳng hạn như Mangala Sutta, Ewame Sutta, Ekansapayam Sakwa, trong cái bài kinh đó, vị nào mà thuộc là nhớ được 38 điều an lành mà Đức Phật đã dạy thực hành để đưa đến sự hạnh phúc ở trong cõi người của trời. Cho nên cái việc mà chúng ta học thuộc lòng pháp cũng là nhân để phát sanh trí tuệ. Ở bên Phật giáo, Phật giáo Miến Điện đó thưa quý vị, chư tăng ở bên đó có một cái truyền thống là học thuộc lòng tâm tại. Bởi vậy cho nên chúng tôi có tiếp xúc với các vị sư ở Miến Điện, vị nào cũng giỏi cả. Chỉ cần 10 hạ trở lên là vị đó đã giỏi rồi. Nói chuyện bằng tiếng Pali được, nói chi pháp chỗ nào vị đó cũng hiểu hết. Quý vị thấy ghê gớm vậy. Còn như chư tăng của chúng ta nhiều khi để ý, hay là chư tăng Thái Lan quý vị, thấy đông như vậy, thấy hào nhoáng bên ngoài như vậy, nhưng mà cái cốt lõi bên trong thật ra thì không có bao nhiêu cả. Chỉ trừ ra những vị pháp sư, những vị giảng sư là biết pháp thôi. Còn những cái vị sư bình thường đi hỏi Phật pháp nhiều khi trả lời không thông. Đó là sao vậy? Tại vì chúng ta không thường xuyên học hỏi kinh điển, không chịu học thuộc lòng. Cái thứ ba nữa, tức là sau khi chúng ta học thuộc lòng rồi đó, chúng ta phải biết suy tư, phải biết suy tư một pháp. Trí tuệ không phát sanh đến những người không suy lượng. Hằng ngày người Phật tử chúng ta nên nhớ là chúng ta có những vấn đề để chúng ta suy nghĩ về pháp. Thí dụ chúng ta trong cái cuộc sống chúng ta làm ăn thất bại, vừa khi chúng ta gặp thất bại thì chúng ta phải suy nghĩ rằng cuộc đời đau khổ là như vậy, cuộc sống luân hồi là như vậy, hay là ở trong gia đình hoặc là trong hội chúng, chúng ta có khi hợp khi tan, cuộc vui nào nó cũng tàn. Tự nhiên chúng ta thấy sau một cuộc đời nó vô thường biến đổi quá, cái chúng ta mới suy nghĩ đời vô thường là như vậy. Upani yati loko athuvoti, đời là vô thường đi đến chỗ hủy diệt, đó là chuyện thường. Có những người Phật tử họ đến chùa, họ muốn, họ cũng tâm sự, họ muốn an ủi chúng tôi, họ muốn an ủi chư tăng. Nhưng mà thật sự ra họ nói như vậy, gặp những vị mà họ không biết pháp mà tâm họ chao động. Nói sau lúc rời Phật tử ít đi chùa quá, những người Phật tử thuần thành bây giờ thì đã ra đi nhiều, mất nhiều. Bây giờ Phật tử mới thì họ không có ngoan đạo nữa. Lúc đó gặp chúng tôi thì chúng tôi nói thế này, đời là vô thường mà, cái gì nó cũng có thịnh có suy. Chúng ta tập suy nghĩ pháp như thế, chúng ta đi ở ngoài đường gặp những người ăn xin nghèo khổ, chúng ta liền dùng cái trí tuệ chúng ta quan sát. Cam măng sát tê quy phát chật tít và đi đăng hình nắp anita gia tít. Đức Thế Tôn đã dạy chính nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thập và hạ liệt. Có những người sang trọng quá, còn có những người nghèo khổ thế này là do nó ác nghiệp họ đã tạo, vân vân. Chúng ta suy xét thế, tập suy xét thường xuyên như vậy thì một thời gian sau trí tuệ chúng ta sẽ sáng lên, vì nhớ được chỗ đó. Cái thứ tư nữa đó gọi là chúng ta thể nhập tri kiến, thể nhập tri kiến trong cuộc sống chúng ta. Nhiều khi Phật tử chúng ta học pháp nhiều, hiểu pháp nhiều, cũng có sự suy nghĩ vậy, nhưng mà hễ mà chúng ta gặp cái sự khổ chúng ta không có thể nhập được. Chúng ta làm sao để mà khi chúng ta gặp cái sự khổ chúng ta càng khấn khích với đạo quả giải thoát? Cái điều đó mới là hay. Tôi có những người Phật tử khi mà họ làm ăn khấm khá, họ nguyện cái gì được cái nấy, hay là đẹp trời thì họ mới đi chùa, họ mới tu tập. Đến khi đùng cái họ bị ngã bệnh, hoặc là trong gia đình có một cái sự suy sụp về tài sản, cái họ chán, họ nghĩ rằng từ hồi mà tôi vi Tam Bảo tới giờ tôi nghèo thêm, cho nên bây giờ chán quá không muốn tu nữa, không có tin Phật pháp tăng nữa. Nói như vậy là tự mình đưa mình vào cái hố sâu thẳm ở phía trước. Hễ mà chúng ta gặp khổ nhiều chừng nào là chúng ta phải cảm nghiệm được cái lời dạy Đức Phật là chính xác, cuộc đời này đau khổ là như vậy. Cho nên chúng ta càng thiết tha với đạo quả niết bàn. Mà người Phật tử nào có được một cái đại hùng đại lực như thế là người Phật tử đó quả thật là một người sáng suốt. Cho nên chúng ta phải thể nhập cái tri kiến vào trong cuộc sống của chúng ta. Rồi cái thứ tư đó là tu tập thiền quán tứ niệm xứ, là đây là cái điều mà gọi là Pajapavana, là tu tập tuệ cao nhất. Là hàng ngày người Phật tử chúng ta nếu có thời gian, chúng ta nên tập làm sao chúng ta có chừng 15 hay nửa giờ đồng hồ để chúng ta tu tập chánh niệm hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào, chúng ta tu chánh niệm với cảm thọ. Cảm thọ khổ hay lạc nó phát sanh từ nơi thân này. Chúng ta chánh niệm với tâm sanh, tâm có tham hay tâm không tham, tâm có sân, tâm không sân, vân vân. Chúng ta phải chánh niệm để chi vậy? Để chúng ta nhận thức được cái thân này là danh sắc. Cái gì là danh sắc thời cái đó thuộc về pháp hữu vi. Mà hễ là pháp hữu vi thì nó có tính chất vô thường. Cái gì vô thường thời cái đó là khổ, là vô ngã. Chúng ta chừng nào mà chúng ta thuần thục, chúng ta sẽ chứng quả từ tu đầu quần cho đến a la hán. Thì đó là các cách tu tập chúng ta. Như vậy trong tờ pháp hôm nay, trong khoảng 45 phút sư đã trình bày những quý vị về những cái pháp môn tu tập, là tu về, chúng ta tu tập về thân, tu tập về giới, tu tập về tâm, tu tập về tuệ. Và Đức Phật dạy ai thuần thục trong bốn pháp tu tập như vậy, tâm của người này sẽ trải rộng giống như một cái bể, một cái biển nước mênh mông hay là dòng sông Hàn vô lượng, nếu dầu cho một nhúm muối cũng không thể làm đủ mặn. Cũng vậy, người nào mà tu tập thuần thục như thế, cho dù có chút ít phiền não phát sinh lên hay là lỡ tạo một vài cái bất thiện nghiệp nhỏ, như là đạp chết một con kiến hay giết một con mối, hoặc là mình lỡ mình nói những lời nói làm cho người khác đau khổ, một vài điểm nhỏ như vậy không đủ sức để khiến cho người này phải tái sanh bốn cõi khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh ô tô lao. Còn ai mà không tu tập thuần thục bốn pháp này thì người này cái tâm bị chật hẹp, và do đó dầu cho khởi lên một ác ý cũng đủ để sanh xuống địa ngục. Cho nên ở đây quý vị nên mừng và cũng nên lo. Nên mừng là khi chúng ta thấy chúng ta tạo phước nhiều là chúng ta yên tâm, là chúng ta cái tâm của chúng ta như cái dòng nước lớn, không có bị, chúng ta không có bị mặn được. Nhưng mà cũng nên lo là nếu những ai mà hồi trước đến giờ chưa tu tập thuần thục bốn pháp, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tuệ, thì bây giờ chúng ta nên lo đi. Cái tâm của chúng ta còn nhỏ hẹp như chén nước thì một nhúm muối có thể, một muỗng muối có thể làm cho mặn được. Cho nên chúng ta ngay từ giờ này cần phải tu tập thật thuần thục bốn pháp đó. Đó là nội dung thời pháp hôm nay, và xin gửi đến quý vị. Thay vì cái thời, cái ngày mà quý vị làm lễ dân y, thì sư sẽ thuyết về cái phước lễ dân y thôi. Nhưng mà sư nghĩ là sư thuyết pháp nhiều, quý vị nghe rồi, quý vị cũng nghe các vị pháp sư các thuyết, thì ở đây sư muốn bổ sung thêm những kiến thức Phật pháp mà quý vị cần phải trang điểm để cho quý vị chắc chắn chất lượng từ bên trong ra đến bên ngoài. Sư xin dứt lời ở đây, chúc quý vị được sự an vui chứng quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.